Xuyên thành crush của nam phụ phản diện. Chương 13, mua kem cho bạn nhỏ rồi tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần trôi qua rất nhanh. Kết quả kỳ thi hàng tháng được công bố vào thứ hai. Buổi sáng thức dậy Bùi Chân rất khẩn trương. Ngay cả bữa sáng cũng không ăn. Cũng may, mỗi một lần thành tích phát ra, cô phát huy rất tốt. Đáp ứng sự kỳ vọng của bản thân mình. Trong văn phòng giáo viên, chủ nhiệm lớp Hồ Lệ cùng các giáo viên khác tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng cả khối mới vừa công bố. Không có bất ngờ gì, Lê Khí vẫn giành được vị trí đầu tiên. Điều khiến Hồ Lệ sốc nhất chính là Bùi Chân lớp cô ấy thực sự xếp hạng 19. Cô gái nhỏ có tiềm lực như vậy à? Hồ Lệ chỉ biết gần đây cô học hành rất nghiêm túc. Thành tích môn ngữ văn không tệ. Lại không ngờ đến cô vậy mà có thể đạt đến độ cao như thế này. Thầy giáo dạy toán nheo đôi mắt lão nhìn vào đó. Hài lòng gật đầu. Môn toán 141 điểm. Không tệ. Không hổ danh là cô bé tôi xem trọng. Hồ Lệ quay đầu lại. Thầy Trương. Cái gì mà đứa trẻ tôi xem trọng? Tôi tiến cử em ấy tham gia vào vòng sơ tuyển môn toán. Thầy dạy toán lập tức cảnh giác. Làm gì đó? Chẳng lẽ cô muốn cướp người à? Không cướp, không cướp. Chính là cảm thấy. Tại sao trước kia không phát hiện ra một hạt giống tốt như vậy? Thầy giáo dạy toán cũng lâm vào trầm tư. Bên này lớp 11. Năm, Bùi Dai nghe ngóng thứ hạng của mình. Cô ta đã tuột vài hạng so với trước đây. Xếp hạng thứ 100. Không sao. Bùi Dai tự an ủi chính mình. Dù thế nào cô ta so với Bùi Chân cũng tốt hơn rất nhiều. Trong kỳ thi hàng tháng cô ta luôn xếp thứ 3 trong lớp. Bùi Chân chỉ có thể đứng ở vị trí cuối lớp. Bùi Chân xinh đẹp hơn trước kia thì thế nào? Không phải đầu óc vẫn ngu xuẩn à? Nếu không làm sao có thể đối xử tốt với một tên xuất thân hèn mọn như Lê Khí. Bùi Dai đang nghĩ như thế. Bỗng nhiên nghe thấy ngoài hành lang có người hô lên một tiếng. Tớ đi chết đây. Bùi Chân hạng 19. Đó là bạn học lớp 11. Bà vừa mới từ phòng giáo viên nghe ngóng tin tức trở về. Không có khả năng, không có khả năng. Làm sao Bùi Chân có khả năng thi điểm cao như vậy? Là sự thật, tớ tận mắt nhìn thấy. Các giáo viên trong văn phòng đều đang thảo luận. Hu hu hu, tớ biết gần đây cậu ấy rất mạnh. Nhưng không ngờ đến lại mạnh như vậy. Hai người đi ngang qua lớp 11. Năm vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Cả lớp cũng nghe thấy tiếng nói chuyện của bọn họ. Nhất thời im lặng. Cả lớp đều biết Bùi Chân và Bùi Dai là hai chị em. Nhưng cho đến bây giờ, xét về mọi mặt Bùi Dai đều vượt xa Bùi Chân. Hai người một là trời, một là đất, bây giờ tại sao lại như vậy? Trong lớp có vài ánh mắt đánh giá nhìn đến cô ta. Còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ. Xem ra lúc trước Bùi Chân chính là không nghiêm túc học tập. Một khi cậu ấy đã nỗ lực, Bùi Dai thua thật thảm nha. Nghe cậu nói như thế tớ chợt nhớ ra. Nghe nói chỉ cần Bùi Chân tốt hơn Bùi Dai, cậu ta sẽ về nhà cáo trạng. Sau đó Bùi Chân sẽ bị phạt. Bà mẹ nó thiệt hay giả. Thật là quá đáng. Nếu như tớ là Bùi Chân, tớ càng muốn tốt hơn Bùi Dai. Tốt hơn một vạn lần. Cho cậu ta tức chết. Đúng đó. Cậu có cảm thấy Bùi Chân càng ngày càng xinh đẹp không? Ừ, đôi mắt của cậu ấy rất linh động tự nhiên. Không giống như Bùi Dai. Ngay cả một cọng tóc đều phải trang điểm tỉ mỉ. Mỗi một câu thì thầm của bọn họ chuẩn xác dẫm vào chỗ đau của Bùi Dai. Bùi Dai nắm chặt tay. Cắn đến bờ môi trắng bệch. Sắc mặt khó coi. Bản thân Triệu cần an ủi cô ta. Chấm. Cậu đừng tức giận, với chỉ số IQ của Bùi Chân làm sao có thể thi điểm cao như vậy? Nhất định là chép bài. Trường Tiến cùng nhóm với Bùi Chân trong lớp học nấu ăn tình cờ đi ngang qua. Nghe thấy lời nói này lập tức phản bác. Chép bài, lần thi tháng này, Bùi Chân ngồi một mình ở cuối phòng học. Bạn học xung quanh đều là thành tích đếm ngược. Cậu cảm thấy cậu ấy có thể chép bài ai? Triệu Cần không cam lòng yếu thế. Ai nói chép bài nhất định là phải chép bài của người khác? Có thể cậu ta mang theo sách và điện thoại vào thì sao? Trương Tiến cười lạnh. Cậu không có kiến thức cơ bản à, dù cho cậu dùng sách và điện thoại. Cậu có thể tìm ra đáp án không? Cho dù tìm được một môn, những môn quan trọng thì sao? Hơn nữa, cậu cho rằng giám thị coi thi bị mù rồi à, Triệu Cần tức giận. Ngay cả giọng nói cũng bất giác trở nên chua ngoa. Trương Tiến, rốt cuộc cậu học lớp nào vậy? Thế nào định thay bạn học lớp khác lên tiếng à? Cô ta nâng cao âm lượng. Những bạn học khác cũng nhìn qua. Bùi Dai phát hiện ánh mắt dò xét của bọn họ. Ra hiểu cô ta đừng nói nữa. Triệu Cần vẫn còn đang tức giận. Bùi Dai, cậu kéo tớ làm gì? Không phải Trương Tiến nhìn thấy Bùi Chân càng ngày càng trở nên xinh đẹp mới thay cô ta nói chuyện sao? Bùi Dai thấy hầu hết mọi người trong lớp đều nhìn sang đây. Sợ ảnh hưởng thanh danh của chính mình. Vội vàng nhỏ giọng nói. Triệu Cần cậu đừng nói nữa. Triệu Cần không vui nói. Tớ đang giúp cậu nói chuyện mà. Không phải mỗi ngày cậu đều ở trước mặt tớ phàn nàn Bùi Chân cướp đi hào quang của cậu sao? Bây giờ lại không cho tớ nói. Cậu thực sự là... Bùi Dai bị bạn thân nói trúng chỗ đau. Sắc mặt trắng bệch. Những bạn học vừa rồi thảo luận việc. Bùi Dai ghen tị. Nhìn nhau. Trong lòng nghĩ quả là như vậy. Trương Tiến lạnh lùng nhìn hai người bọn họ. Không có chứng cứ đã tùy tiện nói người ta chép bài. Quá ác độc, hy vọng các cậu tự giải quyết ổn thỏa. Nói xong, cậu ta rời khỏi lớp học. Triệu Cần tức giận ngồi xuống. Quay đầu không để ý đến Bùi Dai. Bùi Dai kéo tay áo của cô ta. Nhỏ giọng nói, cậu đừng tức giận nữa. Lòng tốt không được đền đáp. Lần sau không bao giờ giúp cậu nói chuyện nữa. Trong lòng Bùi Dai cười lạnh. Cậu đang giúp tôi đấy à? Bùi Dai khéo léo thay đổi chủ đề. Thực ra, còn có một chuyện tớ chưa nói cho cậu biết. Nếu như cậu biết, vừa rồi còn tức đến chết đi sống lại đó. Lòng hiếu kỳ của Triệu Cần bị khơi dậy. Chuyện gì vậy? Gần đây Bùi Chân đã chuyển ra khỏi nhà của tớ. Ở cùng với Lê Khí. Cái gì? Triệu Cần thực sự rất tức giận. Cô ta vẫn luôn hoài nghi chuyện lần trước tỏ tình bị thiếu niên từ chối. Cho nên, Lê Khí từ chối mình. Chính là vì thích người như Bùi Chân. Rốt cuộc cô ta không bằng Bùi Chân ở điểm nào. Bùi Dai thấy đôi mắt Triệu Cần lóe lên. Cố ý trêu chọc nói. Nhưng cậu không được nói cho người khác biết đấy nhé. Chuyện này truyền ra ngoài. Thanh danh của Bùi Chân sẽ không tốt. Quả nhiên đã gảy trúng tiếng lòng của Triệu Cần. Thanh danh xấu đó mới là điều tốt đấy. Cô ta thầm nghĩ. Cô ta nhất định phải tìm cách. Thu thập hai người Lê Khí và Bùi Chân. Hôm nay Lê Khí muốn đi đến quán cà phê làm việc. Vừa khéo Bùi Chân cũng muốn đi tìm công việc bán thời gian. Nên đã cùng đi với cậu. Quán cà phê nằm trên con phố đi bộ sầm uất ở thành phố Hát có một dãy các cửa hàng khác nhau. Cũng như các trung tâm thương mại, cây TV và các câu lạc bộ tư nhân khác. Bùi Chân liên tục hỏi nhiều chỗ, nhưng chủ tiệm không có ý định tuyển người. Hiếm khi tâm trạng của thiếu nữ sa sút như vậy. Buồn bực cúi đầu đi đường. Mũi chân không ngừng đá vào viên sỏi trên đường. Lê Khí giữ cô lại. Muốn ăn kem không? Bùi Chân giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động hỏi mình muốn ăn gì. Mặc dù bây giờ gì cả của cô đang đến. Nhưng dựa theo tính cách kiêu ngạo vặn vẹo của Lê Khí. Nếu cô từ chối một lần có thể sau này không bao giờ hỏi nữa. Vì vậy Bùi Chân vội vàng gật đầu. Muốn, quả nhiên là đồ ngọt sẽ khiến cô gái nhỏ vui vẻ. Lê Khí thầm nghĩ, cậu là bạn nhỏ sao? Cậu nhẹ nhàng bỏ lại một câu. Xoay người đi đến tiệm kem cách đó không xa. Bùi Chân ngây người. Không phải cậu hỏi tôi muốn ăn kem không à, bây giờ lại chán ghét tôi ngây thơ. Có chuyện gì với con người này vậy? Cô rất vui vẻ lấy điện thoại ra lén chụp bóng lưng của thiếu niên rồi đăng lên Weibo. Mua kem cho bạn nhỏ rồi. Bạn nhỏ chính là tôi, hi hi. Lần này cư dân mạng phản hồi vô cùng nhanh. Thậm chí Lê Khí vẫn còn chưa quay lại. Bùi Chân đã nhận được vài bình luận. KSWL. Nếu như là cả hai đều yêu nhau vậy cũng quá ngọt rồi. Cho tôi tiến lên nào vịt ơi. Ánh mắt chủ bài đăng không tệ nha. Bóng lưng này vừa nhìn đã biết là trai đẹp. Trong tay Lê Khí cầm hai cây kem. Xoay người lại, nhìn thấy thiếu nữ đang xem điện thoại cười ngây ngô. Cô đang cười cái gì vậy? Cậu đi xuống bậc thềm. Khóe mắt bỗng nhiên nhìn ở sâu trong con ngõ bên cạnh cửa hàng có một bóng dáng quen thuộc. Là Ngô Thiệu Trạch, hiếm khi thấy cậu ta không dẫn theo một đám đàn em. Bị mấy thanh niên choi choi nhuộm tóc vàng vây quanh. Xách cổ áo cậu ta lên vẻ mặt hung thần sát khí đòi tiền. Lê Khí chỉ nhìn thoáng qua. Hờ hững quay đầu đi về phía Bùi Chân. Đây, kem này, Bùi Chân, oa. Một tiếng, một tầng kem trắng như tiết nhúng bên trên là một quả dâu tây đáng yêu. Cảm ơn A Khí, nhưng vừa rồi cậu nhìn cái gì vậy? Thiếu niên, không có gì. Bùi Chân hoài nghi, rõ ràng vừa rồi cô nhìn thấy Lê Khí nhìn về phía con ngõ nhỏ. Cậu không phải là người rảnh rỗi quản nhiều chuyện. Nhất định chỗ đó có chuyện gì hấp dẫn sự chú ý của cậu. Lê Khí cúi đầu liếm một ngụm kem, đi được một đoạn đường mới bổ sung một câu. Là Ngô Thiệu Trạch, đợi một chút Ngô Thiệu Trạch. Bùi Chân dừng bước, đứng lại hỏi cậu, Ngô Thiệu Trạch làm sao? Bị người ta đánh. Bùi Chân suy nghĩ, dường như quyết định làm chuyện gì đó. Cô giữ chặt Lê Khí. Chúng ta đến giúp cậu ta đi. Thiếu niên từ chối rất rõ ràng. Không muốn. A Khí, cậu tin tớ không? Bùi Chân bỗng nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi. Đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn thẳng vào cậu không rời. Thiếu niên muốn từ chối. Nhưng lời đã lên đến miệng ma xui quỷ khiến biến thành. Tin, cậu nhìn thấy đôi mắt Bùi Chân thoáng chốc sáng ngời. Có chút gì đó cậu không thể giải thích rõ ràng. Thiếu nữ nắm chặt tay cậu. Hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Nếu tin tớ, trước tiên chúng ta đi cứu cậu ta đã. Một lúc nữa tớ sẽ giải thích với cậu. Lê Khí để cô tùy ý kéo mình đi đến đầu ngõ. A Khí, cậu kéo dài thời gian. Tớ đi báo cảnh sát. Cũng giống như lần trước. Bùi Chân lấy điện thoại ra. Một khuôn mặt nghiêm túc. Còn nữa cậu đừng để mình bị thương nha. Lê Khí giọng nói bình tĩnh. Ừ, trên khuôn mặt của Ngô Thiệu Trạch đã bị đấm vài cú đấm. Một mảng sưng đỏ, nhưng cậu ta vẫn rất kiên cường. Không khóc cũng không cầu xin. Tiến đến góc tường gắt gao nhìn bọn họ. Tên cầm đầu Hoàng Mao la hét. Mau giao tiền ra đây. Ngô Thiệu Trạch, tao không có tiền. Hoàng Mao phun một bãi nước bọt vào bên chân cậu ta. Chấm, không có tiền cái rắm. Trên người mặc toàn hàng hiệu, vùng tay rất hào phóng. Sao lại không có tiền? Ngô Thiệu Trạch cười lạnh. Có tiền cũng không đưa cho mày. Đệch mợ muốn chết phải không? Hoàng Mao đánh một đấm vào bụng cậu ta. Ngô Thiệu Trạch kêu lên một tiếng. Cú đấm thứ hai sắp rơi xuống. Bỗng nhiên cổ tay của Hoàng Mao bị một bàn tay giữ lại. Hắn ta thuận thế nhìn qua bàn tay trắng nõn thon dài với những khớp xương rõ ràng. Rồi nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách. Không hề có độ ấm. Thiếu niên tay kia cầm kem. Dáng vẻ hờ hững như thể vừa đi ngang qua đây. Thuận tiện đến xem chuyện vui. Hoàng Mao muốn thoát ra. Lại phát hiện cổ tay bị siết chặt. Hắn ta tức giận. Mày là ai? Lê Khí nhìn cái người mặt đầy mụn đang đứng phía sau. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Ngô Thiệu Trạch, Ngô Thiệu Trạch thất thần. Không hiểu vì sao Lê Khí lại xuất hiện ở đây. Còn ra tay giúp đỡ cậu ta. Cầm giúp tôi cái này. Lê Khí giao cây kem trong tay cho cậu ta. Từ trước đến nay, cậu luôn không có biểu cảm gì. Một giây sau, cậu quay đầu đối mặt với Hoàng Mao hung hăng đánh một đấm. Trực tiếp đánh Hoàng Mao xoay một vòng. Nước miếng cũng phun ra. Thiếu niên không muốn nói lời thừa thải. Quét nhìn một vòng những người còn lại. Khóe môi hơi nhếch lên. Chỉ nói một câu. Đến đây, cuối cùng đám thanh niên choi choi cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Đại ca của bọn họ bị một tên nhóc cấp 3 miệng còn hôi sữa đánh. Đám người đó tức khắc trỗi dậy sự tàn bạo. Một đám xông lên, lao về phía Lê Khí. Mặc dù nhóm của Hoàng Mao rất hung dữ, nhưng đánh nhau không hề có bài bản. Hoàn toàn khác với Lê Khí tập quyền anh nhanh chuẩn hung ác. Chỉ trong vài phút kết thúc cuộc chiến, có 3-4 thanh niên choi choi nằm dưới chân cậu. Ai ôi, ui ra, ôm mặt hoặc bụng của mình. Ngô Thiệu Trạch hoàn toàn ngây dại. Vừa rồi cả người Lê Khí toát lên vẻ hung ác, nhìn thấy thôi đã khiến cậu ta sợ hãi. Lần trước thiếu niên chơi chiêu âm hiểm gọi giáo viên trong trường đến. Cậu ta vốn còn cảm thấy tên nhóc này tâm tư quá sâu. Luôn xem thường cậu, ngược lại vào giờ phút này lại cảm thấy may mắn. Nếu khi ấy giáo viên không đến, chỉ sợ cậu cũng giống như mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất kêu la khóc giống. Hóa ra Lê Khí không phải không biết đánh nhau, chỉ là khinh thường mà thôi. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa tiến đến gần. Vài cảnh sát vội vàng chạy đến. Nhìn thấy một màn như vậy, những thanh niên choi choi bất lương tóc xanh tóc vàng nắm trên mặt đất. Một nam sinh mặt đầy mụn sững sờ cầm cây kem. Còn có một cậu thiếu niên cao gầy đang phủi bụi dính trên người. Đôi mắt lạnh lùng quét qua. Chuyện này là thế nào? Nam sinh mặt mụn bị cướp kem nên người anh hùng này đến cứu mỹ nhân à? Bùi Chân chậm chạp đi theo sau một đường tiến đến đây. Nhìn thấy cảnh tượng này cũng giật mình. Cô nhớ rõ vừa rồi mình bảo thiếu niên là kéo dài thời gian. Không bảo cậu đánh người mà. Mấy tên côn đồ kia bị đánh thê thảm như vậy. Chẳng phải Lê Khí cũng bị bắt vào đồn cảnh sát sao? Cách chương.